Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 97. The Shawshank Redemption. Ta đã mua một nhóm đồ cổ. Ngươi có hứng thú hay không hiện tại đi xem? Hát đi đối với Hàn Nghệ Chân hỏi. Tốt. Hàn Nghệ Chân đáp ứng một tiếng. Hát đi lái xe mang theo Hàn Nghệ Chân đi đến HD Bảo An công ty. Vào cửa lúc Hàn Nghệ Chân hơi kinh ngạc. HD Bảo An, ta nghe nói qua danh tự này. Chúng ta đến Bảo An công ty làm cái gì? HD cười cợt, nhà này Bảo An công ty là ta mở. Những người đồ sứ ở Bảo An công ty bày đặt. Nơi này an toàn chút. Hàn Nghệ Chân kinh ngạc nhìn về phía HD. Quãng thời gian trước danh tiếng vang xa HD Bảo An là công ty của ngươi. Tháng trước nàng còn bị Irina lôi kéo đến xem cái kia bộ Los Angeles vụ cướp thế kỷ, phim phóng. Sự, không sai, cái kia HD công ty điện ảnh đây, cũng là của ta. Hàn Nghệ Chân lại lần nữa quan sát tỉ mỉ HD. Tuổi còn trẻ đã nắm giữ hai nhà công ty. Hắn năng lực khẳng định rất mạnh. Chẳng trách mới vừa khoe khoang khoác lác nói muốn kiếm lời rất nhiều tiền. Hai người đi tới phòng chứa đồ. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy cái kệ trên đồ sứ, lập tức bị hấp dẫn tới. Đây là Như Ý Bình. Cái này tùng phẩm lục màu sắc thật xinh đẹp. Thanh Triều Gia Khánh, là một cái quan diêu tinh phẩm. Đây là Phàn Hồng Trà Bát. Thanh Càn Long, mặt trên còn có ngự đề thơ từ. Càng quý giá, cái này Cảnh Thái Lam Thọ Tai Bình tuyệt đối là tinh phẩm. Khí hình cao quý tú rất. Hoa văn ung dung hoa lệ, kim thải óng ánh huy hoàng, chư thải rực rỡ nùng nghiên, chấm ngoặc kép, Hàn Nghệ Chân há mồm nói rồi một đại bộ, coi như HD là người Trung Quốc linh hồn, có mấy lời hắn cũng nghe không hiểu lắm, trình độ văn hóa thấp không có cách nào. HD nói, chúng ta thành lập một nhà tác phẩm nghệ thuật thu mua công ty, nhà kho liền định ở đây, nơi này là Bảo An công ty trụ sở. An toàn hoàn toàn có bảo đảm. Hàn Nghệ Chân cười cợt. Nơi này cũng thật là chỗ tốt. Kho tiền ngân hàng đều do các ngươi bảo vệ. Nếu như nơi này đều không an toàn, vậy thì không địa phương an toàn gì. Nếu như ngươi đăng ký công ty, ta kiến nghị ngươi đăng ký một nhà bán đấu giá công ty. Bán đấu giá công ty liên quan đến nghiệp vụ càng rộng lớn. Thu mua, giám định, buôn bán. Giao dịch tất cả đều bao quát bên trong. Coi như ngươi chỉ muốn thu gom cũng không liên quan. Hắn nghiệp vụ không làm là được rồi. HD cảm thấy đến Hàn Nghệ Chân nói rất có lý. Vậy thì thành lập một nhà bán đấu giá công ty. Nói làm liền làm. HD mang theo Hàn Nghệ Chân tìm tới một nhà chuyên môn giúp người đăng ký cơ cấu. Mua một cái trống rỗng xác công ty. Đổi bề ngoài. HD danh nghĩa lại nhiều một nhà bán đấu giá công ty. Chúng ta còn cần có một cái khu văn phòng điểm. Hàn Nghệ Chân nói. Sau đó cái công ty này ngươi phụ trách. Ta xem ngay ở Đại học Nam California phụ cận thuê một cái văn phòng đi. Nơi đó phụ trách làm công. Bảo An công ty thành tựu nhà kho. HD nói. Ta cảm thấy đến có thể. Hàn Nghệ Chân gật đầu. HD cười đưa tay ra. Hàn Nghệ Chân dừng một chút đem bàn tay quá khứ. Tay của hai người nắm cùng nhau. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là HD bán đấu giá công ty tổng giám đốc. Sau này công ty kinh doanh cùng phát triển liền giao tất cả cho ngươi. HD nói xong đem trong. Tay công ty đăng ký chứng minh giao cho Hàn Nghệ Chân. Hàn Nghệ Chân tiếp nhận công ty đăng ký chứng minh. Cảm giác tất cả những thứ này phát sinh thật nhanh. Chính mình cũng không phản ứng lại. Thoáng qua xa xôi liền thành hắn người. Có điều, đây quả thật là mình thích sự tình. Vậy thì làm đi. HD móc ra chi phiếu. Xoạt xoạt xoạt viết đến số tiền cùng tên. Kéo xuống đến đưa cho Hàn Nghệ Chân. Đây là 10 vạn. Công ty tài chính khởi động. Hàn Nghệ Chân sững sờ tiếp nhận chi phiếu. Tâm nói 10 vạn đô la Mỹ liền như vậy giao cho mình. Không sợ chính mình lấy đi không công nhận. Bán đấu giá công ty chuyện còn lại liền giao cho ngươi. HD cười nói. Lúc này đã chạng vạng 7 điểm nhiều chung. HD lôi kéo Hàn Nghệ Chân đi đến một nhà kiểu Pháp nhà hàng. Hai người cùng đi ăn tối. Hàn Nghệ Chân ăn đồ ăn thời điểm, trong lòng luôn có loại dị dạng cảm giác, nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Hát đi xem trước mắt tinh xảo nữ hài, trong lòng rất có cảm giác thành công. Hắn mới sẽ không giống hắn nam nhân. Cái gì tặng hoa, mời ăn cơm, xem phim, hiện tại thật tốt, làm cho nàng cho mình làm công. Muốn mang nàng đi ra ăn cơm liền mang ra đến. Mỹ danh viết chúc mừng công ty thành lập. Sau đó hai người là cấp trên cấp dưới quan hệ, tiếp xúc cơ hội càng nhiều. Đến thời điểm gọi nàng đi ra ăn cơm, tùy tiện nói một cái công việc nghiên cứu là được rồi. Lúc ăn cơm, hai người vẫn đang tán gẫu, thảo luận sau này công ty làm sao hoạt động. Hát đi đưa ra phương pháp đơn giản nhất. Gần đây hoàn thành công ty bố trí. Sau khi tuyển mộ một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, khai triển thu mua nghiệp vụ. Chuyện tiền bạc hắn nghĩ biện pháp. Nghệ Chân, ngươi lý tưởng lớn nhất là gì sao? Hát đi hỏi. Hàn Nghệ Chân suy nghĩ một chút. Thực ta có một cái mơ ước. Chính là xây một tòa nghệ thuật viện bảo tàng. Viện bảo tàng chính ta thiết kế. Thu gom đến từ toàn thế giới tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là Trung Quốc văn vật. Đem Trung Quốc nghệ thuật báu vật bày ra cho người của toàn thế giới xem. Thời gian bất chi bất giác đến hơn 9 giờ tối. Hát đi đưa nữ hải về Đại học Nam California. Ô tô đứng ở túc xá lầu dưới. Hàn Nghệ Chân xuống xe cùng Hát đi vẫy tay từ biệt. Khi nàng đẩy ra cửa túc xá, phát hiện bạn cùng phòng Irina bĩu môi ngồi ở phòng khách sofa bên trong. Còn mắt tà phiết nàng. Ngươi làm gì thế? Hàn Nghệ Chân sai biệt nói. Hàn Nghệ Chân, ta mới phát hiện ngươi dĩ nhiên là cái trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Ngươi có phải là cùng Hát đi tiên sinh đi ra ngoài, còn đồng thời ăn bữa tối? Irina thở phì phò hỏi. Hàn Nghệ Chân cười cợt, đi tới trên ghế sofa ngồi xuống. Đúng đấy, chúng ta không chỉ có ăn bữa tối. À, các ngươi còn làm cái gì? Irina gấp giọng hỏi. Chúng ta hoàn thành lập một công ty. Irina sửng sốt. Thành lập công ty? Câu trả lời này nàng vạn vạn không nghĩ đến. Hàn Nghệ Chân đem buổi chiều trải qua nói cho Irina, lại lấy ra công ty đăng ký chứng minh cho bạn cùng phòng xem. Irina cầm đăng ký thư sững sờ hỏi, nhanh như vậy liền thành lập một công ty sao? Còn nhường ngươi làm công ty người phụ trách? Hàn Nghệ Chân nhún nhún vai, thực đến hiện tại ta cũng có chút mộng, cảm giác sự tình không bị khống chế. Ta cũng không kịp suy nghĩ. Sự tình liền thành hiện tại dáng dấp như vậy. Irina nháy mắt một cái. Ôm lấy bạn cùng phòng cánh tay. Cười nói. Nghệ Chân, ngươi công ty không phải muốn tuyển mộ người sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Ngươi sẽ không làm lỡ ngươi học nghiệp chứ? Hàn Nghệ Chân nói. Sẽ không. Lập tức liền phải lớn hơn 4. Ta cũng cần kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa chúng ta là bạn cùng phòng. Nghiên cứu chuyện của công ty cũng thuận tiện không phải sao? Ngươi hiện tại là công ty tổng giám đốc. Ngươi cho ta cái quản lý chi nhánh là được. Irina lúc nói chuyện, liên tục dùng thân thể ở Hàn Nghệ Chân trên cánh tay sượt. Đi đi đi, ngươi đối với ta sắc dụ vô dụng. Hàn Nghệ Chân dùng sức đẩy Irina. Irina gắt gao ôm lấy không buông tay. Trợ lý, ngươi trước hết làm phụ tá của ta đi. Ây ra, Irina thắng lợi hoan hô. Ngày thứ hai, Hàn Nghệ Chân cho Los Angeles bang người Hoa đại lão Đường Chính gọi một cú điện thoại. Nói cho chính hắn cùng bạn học bao đều trả về đến rồi. Ngày hôm qua A Báo trở về hướng về Đường Chính báo cáo chuyện đã xảy ra. Hắn đến thời điểm, những người ăn cướp đã bị bang Bill đại Evan nắm lấy. Hắn tắc muốn tiểu thư bao đối phương nói sẽ có người đưa trở về. Nghệ Chân, là ai đem bao đưa cho ngươi? Đường Chính muốn hỏi một chút đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lượng. Vận dụng bang Bill đem đồ vật lấy về. Mới quen đấy một người bạn. Ngày đó chúng ta gặp phải nguy hiểm. Chính là hắn giúp chúng ta đánh chạy những người ăn cướp. Hàn Nghệ Chân nói, ồ hóa ra là như vậy. Đúng rồi, ngươi người bạn kia tên gì? Hắn gọi John Hardy. Làm sao Đường thúc thúc? Ồ tương đương, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta chỉ là hỏi một chút. Nếu không còn chuyện gì là tốt rồi. Nghệ Chân ngươi an tâm đến trường đi. Nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào cho thúc thúc gọi điện thoại. Đường Chính cười nói. Được rồi Đường thúc thúc ta treo. Cúp điện thoại. Đường Chính cau mày suy tư lên. Cái này John Hardy là ai? Lẽ nào là Los Angeles cái nào công tử của đại gia tộc? Thực Hardy vẫn không thế nào nổi danh. Đang bang phái thời điểm. Hắn chỉ là cái tiểu đầu mục. Sau đến mình thành lập đoàn đội. Làm ra sự tình càng là trong bóng tối tiến hành. Giết chết bang Tây Ban Nha thành lập bang Bill. Trực tiếp đẩy ra Bill làm lão đại. Ở trong xã hội đen. Hardy không có để lại bất kỳ danh tiếng. Coi như là hiện tại. Người điều tra thân phận của hắn. Cũng chỉ có thể tra ra hắn là mấy nhà lão bản của công ty. Cảnh sát không án cũ. Bang phái không thân phận. Có thể nói dòng dõi thuần khiết. Thời gian loáng một cái mấy ngày trôi qua. Hardy nhận được Ava Gardner điện thoại. Nàng nói cho Hardy. Đoàn kịch đã toàn bộ quay chụp xong xuôi. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể trở về Los Angeles. Trở về cố gắng vì ngươi đón gió. Hardy cười nói. Mới vừa cúp điện thoại. Trên bàn điện thoại lại vang lên. Cầm ống nói lên tiếp nghe dĩ nhiên là đại Evan đánh tới. Lão đại. Ngài nói đói bụng những tên khốn kiếp kia một tuần. Hiện tại đã đến lúc đó. Đón lấy ngài xem xử lý bọn hắn như thế nào. Đại Evan hỏi. Đại Evan cái tên này đầu óc không tính rất linh. Làm việc thẳng thắn. Điển hình slap tính cách. Nhưng hắn đối với thi hành mệnh lệnh nhưng phi thường để tâm. Những người kia thế nào rồi? Hardy thuận miệng hỏi. Đại Evan cười nói. Vừa bắt đầu đói bụng gào gào gọi. Ta biết cái kia tư vị. Rất khó chịu. Cách 2 ngày ta còn có thể đem bọn họ nói ra dạy dỗ một trận. Làm sao có thể để bọn họ thoải mái đợi. Nơi này không phải là nghỉ phép. Nhàn rỗi không chuyện gì ta liền để chính bọn hắn sám hối. Bàn giao trước đây từng làm chuyện sai lầm. Ha ha ha. Những người này đem trước đây từng làm chuyện xấu toàn nói hết ra. Trộm cướp. Cướp đoạt. Dọa dẫm vơ vét. Lừa dối, gây chuyện, những người này tất cả đều từng làm. Có một cái gia hỏa bàn giao. Có một lần hắn vào phòng trộm cướp. Đúng dịp thấy một đôi nam nữ ở cái kia. Hắn một bên ăn trộm đồ vật một bên nghe trộm. Sau đó phát hiện 2 người dĩ nhiên là ở vụng trộm. Hắn nắm đồ vật lúc không cẩn thận phát sinh. Động tĩnh, người đàn ông kia đi ra. Cái tên này đơn giản liền nổ súng giết nam nhân. Nhìn thấy trên giường rít gào nữ nhân, liền đồng thời giết, sau đó bởi vì chuyện này, người phụ nữ kia lão công bị định vì người mang tội giết người. Nghe nói còn là một vị ngân hàng gia, một ngân hàng phó tổng tài, lúc đó qua báo chí rất nhiều đưa tin chấn động một thời đây. Hardy vừa bắt đầu chỉ làm chuyện cười, nghe, có thể nghe hắn cảm giác có gì đó không đúng. Này nội dung vở kịch có chút quen thuộc a. Ăn cướp vào phòng trộm cướp. Vụng trộm nam nữ bị giết. Ngân hàng ra hàm oan bỏ tù. Này không phải so sánh cứu rỗi nội dung vở kịch sao? Evan, tên trộm kia tên gì? Hardy trầm giọng hỏi. Ta chưa từng hỏi hắn tên gì. Đại Evan làm sao có khả năng quan tâm một cái rác rưởi lưu manh tên gì? Những người kia một cái cũng đừng thả. Ta hiện tại đi ngươi nơi đó. Hardy phân phó nói. Được rồi lão đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.